Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 4, 6, sân bóng mới danh tự chính thức xác lập. Chúng ta có điên cuồng doa, chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả lead fan bóng đá đều đến đuổi theo doa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai, đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Toàn bộ sân bóng mới bầu trời đều là phiêu đãng bài hát này âm phù. Toàn trường tất cả Leeds United người đều là đứng lên, vô cùng kích động hát vang. Một bên hát, một bên nhìn chằm chằm sân bóng bên trong trên sân khấu cái kia có chút cợt nhả người. Sân khấu trung ương nhất, microphone trước, một cái nam nhân thẳng đứng ở giữa. Hắn người mặc kiểu mới nhất màu trắng doa đồ vét. Tại chính giữa sân khấu là như vậy chói mắt. Để cho người ta một chút liền có thể nhìn thấy. Người kia chính là Joa. Chính là Leeds United đội chủ tịch Joa. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với hắn tràn đầy sùng kính chi tình. Nhìn xem hắn, các nàng liền không tự chủ được hát vang lên các nàng vì Joa biên soạn bài hát kia. Hiện trường không khí này đến bão. Biện Ngọc Thanh nhìn xem trên đài Joa. Hai mắt tinh quang lóe lên. Cái này mới là chân thực hắn. Doa đột nhiên là nâng lên hai tay. Hướng phía dưới đè ép. Hiện trường thanh âm im bặt mà dừng. Phảng phất nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Cái này khiến hiện trường các ký giả truyền thông đều là giật nảy cả mình. Các nàng bây giờ mới biết Doa uy tín vậy mà như thế lớn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vậy mà như thế tin phục hắn. Các ký giả truyền thông ánh mắt đều là rơi xuống Joa trên thân. Joa có chút ho nhẹ một tiếng. Chậm rãi đi về phía trước một bước. Đi vào microphone trước. Cục diện như vậy, hắn thật đúng là có điểm không quá thích ứng đâu. Joa nói ra, hoan nghênh mọi người đi vào Leeds United đội sân bóng mới. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Toàn bộ sân bóng đều tại oanh minh. Hiện tại các ký giả truyền thông trong lòng giật mình. Doa tại Leeds United lực ảnh hưởng vậy mà đạt đến loại trình độ này. Thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Doa lại khẽ nhất tay một cái. Hiện trường thanh âm lại lần nữa im bặt mà dừng. Cái này bức cách thật là quá cao. Chính Doa đều là không nghĩ tới. Những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá quá ra sức a. Doa nói ra, Leeds United đội có thể có hôm nay, đều là tất cả Leeds United người công lao. Ta lần nữa cảm ơn các ngươi ủng hộ. Các ngươi cũng yên tâm, tương lai Leeds United đội sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Chúng ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta biết các ngươi còn nhớ rõ một câu. Kia chính là ta muốn đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Câu nói này ta nói được thì làm được. Hiện trường lại là vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm. Doa lại lần nữa phất tay. Chờ thanh âm ngừng hắn mới tiếp tục nói. Hôm nay, mọi người lại tới đây. Chỉ có hai chuyện. Kiện thứ nhất chính là chúng ta toàn này sân bóng mới mệnh danh nghi thức. Đây là một kiện lớn vô cùng sự tình. Cho nên, ta cũng liền không nói thêm cái gì. Tiếp xuống lập tức bắt đầu sân bóng mới mệnh danh nghi thức. Nói xong, Doa lập tức lui về phía sau, ra hiệu trung chứng cùng Kelly Fox mau tới. Hiện trường lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Doa. Đồng thời còn có rất nhiều người lớn tiếng gầm thét, la lên bắt Doa danh tự. Doa, quốc vương Doa, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Chúng ta yêu ngươi. Sau đó, trung chứng cùng Kelly Fox lập tức đi tới. Trung chứng nói ra. Cảm giác tạ lão bản của chúng ta đọc lời chào mừng. Ta cũng tin tưởng chúng ta Leeds United đội nhất định sẽ trở thành một chi trung tâm huấn luyện. Cầu thủ, Kelly Fox cũng là nói. Cái này đương nhiên, chúng ta chính đi tại chính xác nhất trên đường. Trung chứng lập tức nói. Tốt, nhàn không nói nhiều. Chúng ta lập tức tiến vào sân bóng mệnh danh bỏ phiếu cái cuối cùng giai đoạn. Hiện trường cùng Internet đồng thời bỏ phiếu. Mà bây giờ tiến vào cuối cùng bỏ phiếu khâu ba cái danh tự như sau. Cái thứ nhất là Hoa Hồng Bát sân bóng. Thứ hai là Hoàng Quan sân bóng. Cái thứ ba là Thánh Doa sân bóng. Kelly Fox nhìn chung chứng một chút, sau đó nói thẳng, mời hiện trường các bằng hữu cầm lấy các ngươi bên người bỏ phiếu khí. Phát ra ngươi trong suy nghĩ cái tên đó. Cũng mời bây giờ tại trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá xuất ra điện thoại di động của các ngươi, cho các ngươi trong suy nghĩ danh tự phát ra quý giá một phiếu. Chúng ta bỏ phiếu lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao là cầm lên bên người bỏ phiếu khí. Chuẩn bị bỏ phiếu, nhìn xem hiện trường người xem các bằng hữu kích động dáng vẻ. Trung chứng đột nhiên hét lớn một tiếng, mở ra bỏ phiếu thông đạo, chính thức bắt đầu bỏ phiếu. Hiện trường cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá liền bắt đầu bỏ ra mình quý giá một phiếu. Doa là ngẩng đầu nhìn bắt hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Hắn là không quá lo lắng. Ba cái tên này hắn cảm thấy đều còn có thể. Cũng là có thể tiếp nhận. Cuối cùng đầu nhập đi ra ngoài là ai? Cũng không có cái gì quan hệ. Doa hiện tại là không có chút nào khẩn trương. Ngược lại là Doa bên người trung chứng nhìn qua là có chút khẩn trương. Thân thể đều là có chút rất nhỏ lắc lư. Lần này bỏ phiếu thời gian cũng không dài lắm, cũng chính là 3 phút. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người là đang đợi, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng ra. Đương nhiên, kết quả là ở phía sau đài thống kê. Hiện trường màn hình lớn không có có biểu hiện danh tự. Chỉ là hiện ra 3 loại tỷ lệ ủng hộ. Hậu trường thống kê một chút, bên trong một cái tên tỷ lệ ủng hộ là vượt qua 50%. Đạt đến kinh người 53%. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cái thứ hai danh tự tỷ lệ ủng hộ đạt đến 31%. Cái cuối cùng danh tự tỷ lệ ủng hộ thì là chỉ có 16%. Đương nhiên, hiện trường màn hình lớn biểu hiện chỉ là tỷ lệ ủng hộ, mà không có biểu hiện danh tự. Cho nên, hiện ở hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều không rõ ràng đến cùng là cái nào danh tự trúng tuyển. Các nàng đều là đang đợi kết quả cuối cùng. Lúc này, hiện trường cùng TV sân bóng fan hâm mộ bóng đá đều là đang nóng nảy chờ đợi. Lúc này, ngồi tại siêu cấp hiện đại hóa trong phòng thay quần áo Cristiano Ronaldo cũng là tương đối khẩn. Trương, hai mắt nhìn chằm chằm phòng thay quần áo trên tường TV. Chờ mong sân bóng mới danh tự sinh ra. Mà lúc này, hiện trường tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Chờ đợi lấy kết quả. Đột nhiên, một người mặc lấy chế phục nhân viên công tác bưng lấy một cái phong thư đi lên đài chủ tịch. Lập tức, toàn trường ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm nhân viên kia trong tay phong thư. Bọn hắn đều là biết, kết quả là tại phong thư này bên trong. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là kích động dị thường. Các nàng biết kết quả ra. Các ký giả truyền thông cũng là đem ống kính gắt gao nhắm ngay trên đài cái kia phong thư. Các nàng cũng là vô cùng chờ mong. Từ Tiên Biện Ngọc Thanh mấy người cũng là đem ống kính nhắm ngay trên đài nhân viên công tác. Đồng thời bọn hắn còn đang tiến hành lấy giải thích. Hướng trước máy truyền hình fan bóng đá giảng thuật tình huống hiện trường. Đi lên nhân viên công tác trực tiếp đem trong tay phong thư đưa cho Doa. Sau đó mình quay người xuống đài. Trung chứng lập tức kích động nói ra, hiện tại, tòa này sân bóng mới danh tự đã đến chúng ta Leeds United chủ tịch Doa tiên sinh trong tay. Hiện tại chúng ta liền có mời chủ của chúng ta tịch tiên sinh đến cho chúng ta tuyên bố. Đến tột cùng là ai trúng tuyển, cũng có mời chủ của chúng ta tịch tiên sinh tuyên bố Leeds United đội sân bóng mới đến tột cùng. Tên gọi là gì? Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Các nàng là lớn tiếng la lên, đồng thời là đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Doa là tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong tiếng vỗ tay đi lên đài. Đi tới microphone trước, lần này, không có chờ Doa làm ra cái gì động tác đến. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá mình liền im lặng. Doa khóe miệng có chút dương lên. Xem ra những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường sốt ruột à. Doa chậm rãi mở ra nhân viên công tác đưa tới phong thư. Hắn từ trong phong thư móc ra một chương gấp gọn lại trang giấy. Doa là chậm rãi mở ra cái này gấp gọn lại trang giấy. Hiện trường cùng trước máy truyền hình người là phi thường sốt ruột. Hận không thể lập tức coi trọng cái này trang giấy bên trên nội dung. Do đầu tiên là mình nhìn thoáng qua. Sau đó liền trừng lớn hai mắt. Hiện trường tất cả mọi người đều thất kinh. Các nàng là bị do ánh mắt dọa sợ. Đây là có chuyện gì? Kia cầm tới danh tự này ngoài do đoán trước. Nói thật, danh tự này thật sự chính là vượt quá do đoán trước. Do thật không nghĩ tới cái tên này sẽ làm Tuyền. Tất cả hắn ngay lúc đó biểu lộ cũng là phi thường giật mình. Hiện trường cùng trước máy truyền hình người nhìn thấy do vẻ mặt này. Các nàng nhưng là phi thường lo lắng. Trong lòng giống như là bị vuốt mèo. Ngứa một chút, rất muốn lập tức biết cái này trang giấy bên trên đến tột cùng viết là tên là gì. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là phi thường sốt ruột. Các nàng hận không thể xông đi lên. Trực tiếp đem trang giấy từ Doa trong tay đoạt tới. Mình nhìn qua minh bạch. Lúc này, Doa là kịp phản ứng. Hắn khẽ cười khổ, lớn tiếng tuyên bố. Cuối cùng dân chúng bỏ phiếu qua kết quả là Hoàng Quan sân bóng. Nói, Doa là đem trong tay trang giấy lật quay lại. Hiện trường vô số ống kính đều tập trung đến cái này trang giấy bên trên. Lập tức trang giấy bên trên danh tự là xuất hiện ở TV Tần Mạc Thượng. Xuất hiện ở hiện trường trên màn hình lớn. Quả lại chính là Hoàng Quan sân bóng. Lại có vượt qua 50% người lựa chọn Hoàng Quan sân bóng cái tên này. Đây là ngoài do đoán trước. Bất quá, hiện trường các ký giả truyền thông thì là không có cảm thấy bất ngờ. Các nàng cũng nhận vì cái tên này hẳn là được Tuyền. Mà lúc này, hiện trường trên màn hình lớn còn xuất hiện còn lại hai cái danh tự tỷ lệ ủng hộ. Xếp hạng thứ hai danh tự lại là Thánh Doa sân bóng. Đây cũng là ngoài Doa đoán trước. Doa còn tưởng rằng cái tên này hẳn là sẽ xếp tới cuối cùng đâu. Lại Doa xem ra, tối hẳn là được tuyển chính là Hoa Hồng Bát sân bóng cái tên này. Xem ra, Volkswagen ý nghĩ cùng Doa ý nghĩ vẫn còn có chút xuất nhập. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là chỉnh tề hô quát lên. La lên Leeds United đội sân bóng mới danh tự. Thanh âm kia vô cùng chỉnh tề. Vô cùng to rõ. Vang vọng toàn bộ Leeds United bầu trời. Leeds United đội sân bóng mới danh tự liền định ra đến. Chính là Hoàng Quan sân bóng. Sau đó, Doa là hướng những người xem trên khán đài phất tay. Xuống đài. Lập tức lại là một đám minh tinh lên đài, tiến hành giải trí diễn xuất, điều động lấy không khí hiện trường, đồng thời cũng là cho những người khác càng nhiều thời gian chuẩn bị đi. Bởi vì, kế tiếp còn có một kiện đại sự, đó chính là Cristiano Ronaldo muốn đăng tràng. Hiện tại Cristiano Ronaldo ngay tại càng là cách chuẩn bị, chờ đợi lấy ra sân đâu. Hiện trường ngôi sao giải trí đều là nước Anh trong nước phi thường nổi tiếng minh tinh. Thậm chí Leeds United lần này còn mời Hollywood minh tinh đến nóng trận. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá thật là cao hứng phi thường cùng kích động. Không khí này là vô cùng này. Một hồi lâu, kình ca nhiệt vũ mới kết thúc. Kết thúc về sau, Trung Trứng cùng Kelly Fox hai người là lên đài. Hai người là bắt đầu giới thiệu tiếp xuống muốn phát sinh chuyện lớn. Trung Trứng nói ra, tiếp xuống, có mời chủ của chúng ta Tịch Doa tiên sinh tại. Tại fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay như sấm bên trong. Người mặc màu trắng đồ vét Doa lần nữa đi lên trên đài hội nghị. Đi tới microphone trước đó. Hắn là cả sửa lại một chút trước người microphone. Sau đó nói thẳng. Mọi người đều biết sau đó phải đã xảy ra chuyện gì. Cho nên ta cũng chẳng phải không thừa nước đục thả câu. Hiện tại để chúng ta thông qua màn hình lớn đến tìm hiểu một chút mới gia nhập chúng ta Leeds United đội cầu thủ Cristiano Ronaldo. Hiện trường trên màn hình lớn lập tức bắt đầu phát hình Leeds United vì Cristiano Ronaldo chuẩn. Bị một đoạn ngắn phim phóng sự. Giới thiệu Cristiano Ronaldo cuộc đời kinh lịch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.